Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 86 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tà lão ta muốn nói lại thôi, thanh âm ép tới rất thấp, rất là cẩn thận nói. Việc này ở trong thôn không cho nói, các ngài cũng đừng nói là ta nói nhé. Ông chủ tạ, người cứ yên tâm đi, ta làm sao sẽ đi nói bậy. Tòa nhà kia là ta mua, chính là muốn hỏi một chút tình huống. Trương Hạo nói, trong lòng cũng thầm nghĩ may mắn. Cũng may hắn không tùy tiện tìm người hỏi thăm, nếu không trêu chọc kiêng kỵ, việc này liền phiền toái. Ai, lang yêu này. Tà lão tam thở dài, nhắc tới việc này liền nhịn không được thương cảm. Chuyện về lang yêu ở vài thập niên trước liền có, lão nhân trong thôn đều nói chính mắt thấy qua lang yêu trộm bắt gia súc của các hương thân, còn muốn ăn thịt người. Cho đến mười mấy năm trước, công viên rừng rậm làm kiến trúc, sau khi hoàn công không có tiền trả, liền đem miếng đất kia cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư đào ra một cái sơn động, trong động tất cả đều là xương cốt, còn có một bộ quan tài, trong quan tài chính là thi thể một con sói. Cùng ngày đào ra sơn động, công nhân của chủ đầu tư liền có một người chết đột ngột. Vốn dĩ muốn đem quan tài kia thiêu đốt, nhưng việc này kinh động đến trong thôn, các lão nhân đều nói là lang yêu, sợ thiêu đốt lang yêu hóa thành lệ quỷ tới lấy mạng, vì thế liền chôn cất. Nhưng hương thân chôn cất lang yêu, 3 ngày sau liền mắc bệnh không dậy nổi. Nói đến cũng kỳ quái, một năm kia lang yêu náo loạn, trong thôn liền bắt đầu đi xuống sườn dốc, liên tục xuất hiện vài lần tai nạn trên biển. Nhà ta chính là ở năm ấy xảy ra chuyện, cũng may ta ở trong trường học, không đi theo cùng nhau ra biển, nếu không cũng là lành ít dữ nhiều. Mà từ đó về sau, ngư nghiệp cũng dần dần suy sút, mọi người đều thất nghiệp, trong thôn vẫn luôn cho rằng là lang yêu tác quái và chạm mẫu tổ nương nương, đối với việc này đặc biệt kiêng kỵ. Cho đến mấy năm nay phát triển khách du lịch cùng với nuôi trồng thủy sản, trong thôn mới có chuyển biến tốt đẹp. Mấy năm trước chủ đầu tư lại động thổ miếng đất kia, trước sau đã chết 3 người, biệt thự kia mới tính hoàn công, nhưng hoang phế mấy năm nay cũng không ai dám mua. Đại sư ngài phải cẩn thận, biệt thự kia là hung trạch. Nghe xong lời này, cùng với Đàm Vĩnh Thành nói không sai biệt lắm, Trương Hạo cười cười nói: Ta vân du tứ phương, kết bạn qua không ít kỳ nhân dị sĩ, hiểu thuật trừ tà hóa sát, thật ra không sợ lang yêu này. Ấy, đại sư ngài còn là người có đạo hạnh. Tà lão tam cảm thấy kinh ngạc, khi hắn còn trẻ đi học ở bên ngoài cũng là người không tin có tà. Bất quá nhân sinh trải qua quá nhiều hoặc ít vẫn là tin một chút, ít nhất trong lòng có kính sợ. Ông chủ tạ, có thể cho ta biết thi thể lang yêu kia chôn ở nơi nào không? Ta mua nhà muốn đến tế bái lang yêu một chút, để tránh âm hồn không tan tìm ta gây tai họa. Trương Hạo hỏi, việc này mới là trọng điểm hắn muốn biết. Thi thể sao? Lời nói đến đây, Tà lão tam có chút nghi thần nghi quỷ, sợ trêu chọc lang yêu, chỉ vào một phương hướng khác, cẩn thận nói: Liền ở hơn 10 dặm trong rừng kia, có một tòa miếu nhỏ suy sụp, miếu đó chính là phần mộ của lang yêu, bất quá vẫn là không cần đi lễ bái, yêu quái quỷ thần không hiểu nhân tính. Trong thôn hảo tâm chôn cất lập miếu cho nó, trái lại nó lại hại người trong thôn, thật sự đáng giận. Đã tạ ông chủ tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Tới, ta lại cùng ông chủ tạ uống một chén. Trương Hạo lại đổ một chén rượu, dư lại nửa bình hắn toàn bộ uống hết. Tà lão tam cũng một ngụm uống vào, lại lần nữa kinh ngạc cảm thán vị đại sư này tiểu lượng lợi hại, giống như uống nước suối. Mặt không đỏ, thở không gấp, thật sự là kỳ nhân. Tiếp theo lại nói chuyện phiếm vài câu. Đã hơn 11 giờ, thanh toán tiền ăn, hải sản là Trương Hạo chính mình bắt giữ, chỉ gọi 3 bình ngũ lương dịch, lại thêm một ít đồ ăn cùng vị nướng, phải trả hơn 1.000 tệ. Tà Lão Tam thử biết làm buôn bán, giảm 20%, còn bỏ đi số lẻ, vừa lúc là tròn 1.000 tệ. Lấy tiêu chuẩn tiêu phí tại thành phố Trung Hải, đây đã xem như thực rẻ rồi. Rời khỏi Phong Ngư thôn, Trương Hạo rèn sắt khi còn nóng, đêm khuya tĩnh lặng cũng thuận tiện làm việc, mang theo hai nàng cùng nhau đi tìm mộ phần của Lang Yêu. Ước chừng 1 giờ sau, Trương Hạo liền tìm tới. Đây là một mảnh cánh rừng cỏ dại lan tràn, có một gian phá miếu vứt đi. Phá miếu này là một gian nhà ngói thấp bé, cùng loại với miếu thổ địa ở nông thôn, đứng ở một chỗ đất trống, sớm đã sụp đổ, mà đất trống này chính là mộ của Lang Yêu. Trương Hạo, trên đời này thật sự có yêu quái tu luyện thành tinh sao? Tống Tĩnh Di tò mò hỏi. Trần Mỹ Thư cũng là tò mò, bất quá đêm hôm khuya khoắt tới nơi này đào phần mộ Lang Yêu, cảm thấy thực âm trầm. Trên đời này động vật thành tinh nhiều lắm, tùy tiện mở trang web video tìm kiếm thú cưng, mèo chó gì đều thành tinh. Trương Hạo cười cười, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Có một số động vật quá thông minh, cùng thành tinh cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà ở thời xưa, người thường không hiểu những động vật đó, đặc biệt là người ở thế hệ trước, lại quá mức mê tín, ngộ nhận là yêu quái. Sau đó nghe nhầm đồn bậy, càng truyền càng thần bí, thành yêu ma quỷ quái gì đó liền rất bình thường. Nghe vậy, hai nàng bừng tỉnh đại ngộ, những video động vật thành tinh trên mạng sáng thật quá nhiều, xem đến làm người phân không rõ thật giả. Lấy ta suy đoán, Lang Yêu này rất có thể là sủng vật mà người nào đó trong huyền môn thuần dưỡng, chiếm cứ ở nơi tang môn, chắc chắn không phải nhân sĩ chính phái, trước tiên đào ra nhìn xem. Trương Hạo nói đào liền đào, hai nàng ở một bên chiếu sáng đèn pin, hắn vung xẻng lên liền bắt đầu đào đất. Lấy thể lực của Trương Hạo, đất quá tơi xốp, một lát công phu liền đào ra phần mộ. Đập vào mi mắt là một cái hố to, hố chất đầy xương cốt. Nhìn thấy một màn này, hai nàng đều sợ hãi. Đừng sợ, đây là xương cốt gia súc, Trương Hạo nói. Nhặt lên xương cốt cẩn thận xem xét, tất cả đều là xương cốt gia súc. Trên xương cốt còn có dấu răng gặm cắn. Trương Hạo đối với một màn này rất quen thuộc. Phía sau đạo quan hắn liền trồng chất rất nhiều xương cốt, cũng giống như cảnh tượng như vậy, như là yêu quái ăn. Quả nhiên, những xương cốt đó là người ăn dư lại, hẳn là ẩn thân tại đây tu hành, thuần dưỡng lang sủng trộm mắt gia súc gia cầm của thôn dân. Trương Hạo sớm có suy tính, nhanh chóng đào ra xương cốt. Bên trong có một bộ quan tài. Quan tài là bằng gỗ bình thường, từ trình độ hủ bại tới xem, hẳn là 7-80 năm trước. Nhưng mà cậy ra nắp quan tài, hai nàng chiếu đèn pin, thấy rõ đồ vật trong quan tài, lại là một khối hình thể của sói thật lớn, hoàn hảo không tổn hao gì, sinh động như thật. Nhưng quỷ dị chính là hình thái sói này vậy mà giống như thân thể một người, nghiêm khắc mà nói, thế nhưng là một yêu vật nửa người nửa sói. Là Lang Yêu. Hai nàng sợ tới mức kinh hãi, chưa từng gặp qua một màn quỷ dị như thế. Quan tài 7-80 năm trước, chẳng những thi thể như mới, hơn nữa còn là hình dáng một người, thật sự làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Trương Hạo sợ tới mức cả kinh, đôi mắt đều choáng váng. Nguyên bản còn tưởng rằng là lang sủng bị thuần hóa, nhưng việc này quá quỷ dị, vậy mà thật sự là yêu vật. Sáng chết không hóa, bề ngoài là sói, nhưng hình thể lại giống người, sống thoát chính là người sói. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có động vật tu luyện thành yêu quái? Ngay sau đó, Trương Hạo vội vàng phục hồi lại tinh thần, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, cẩn thận xem xét Lang Yêu. Thi thể chỉ là một khối thây khô, có chú văn hắc khí quấn quanh, là ý niệm biến thành nguyên rủa, sau khi chết bảo hộ thi thể. Phá! Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, ngực bụng căng ra, khí kình vỡ nứt, đại lôi âm chân ngôn thần thông, miệng phun lôi pháp, phá đủ loại tà sát. Hai nàng nghe được lôi âm cũng lập tức từ kinh hãi phản ứng lại, trong lòng lấy lại bình tĩnh, nổi lên lá gan hỏi: đây thật sự là Lang Yêu sao? Vì sao đều thành hình người? Ta cũng không rõ ràng lắm, trước tiên kiểm tra thi thể một chút. Trương Hạo lắc lắc đầu, việc này đã vượt qua phạm vi kiến thức của hắn. đem thi thể lang yêu lấy ra tới, cẩn thận xem xét. Thi thể là được ngâm dược tề chống phân hủy, lại trải qua hong gió xử lý, chế thành thây khô, da lông bên ngoài như mới, bởi vậy nhìn qua giống như tươi sống. Lại kiểm tra gần cốt lang yêu, đây hẳn không phải là sói mà là một người, nhưng lại có đặc thù của sói. Chợt liếc mắt nhìn lại một cái, chính là một con sói. Chẳng lẽ thật sự là sói tu luyện thành người? Việc này cũng quá vớ vẩn đi. Trường Hạo kinh nghi bất định, cảm thấy việc này không thể tin. Cảnh giới tu hành càng cao, liền càng minh bạch tu hành nghiêm cẩn. Nhục linh là cơ sở của hết thảy, tuyệt đối không có khả năng sửa đổi nhục linh. Động vật như vậy chính là tuyệt đối không có khả năng tu luyện thành hình người, trừ phi vừa sinh ra chính là bộ dáng này. Có lẽ thật sự là sói tu luyện mà thành, không biết sao có thể là bộ dáng này. Thi thể lang yêu này liền bày ở trước mắt, ngay cả hai nàng đều tin là thật. Chuyện này không có khả năng. Trường Hạo kết luận một câu, nói: nhục linh không có khả năng sửa đổi. Dùng thuật ngữ khoa học hiện đại tới nói, đây là gen. Gen là tính nghiêm cẩn. Gen tương tự có thể kết hợp, tỉ như hổ cùng với sư tử, có thể sinh ra con lai giữa chúng. Nhưng gen nhân loại cùng với gen sói, đây hoàn toàn là cách biệt một trời. Nhục linh không có khả năng chuyển biến lẫn nhau. Mặc dù bên trong huyền môn có chút bí thuật có thể sửa đổi nhục linh, mà sửa đổi cũng đặc biệt hữu hạn. Cộng thêm cơ sở trước đó, bất luận biến hóa như thế nào, trước sau ở bên trong quy luật. Nhưng nửa người nửa sói này hoàn toàn vi phạm quy luật nhục linh, ngược lại như là hai người kết hợp, trong đó nghịch chuyển quá lớn, trừ phi là kỹ thuật chuyển biến gen hiện đại. Lang yêu này là thi thể vài thập niên trước, khi đó nào có kỹ thuật chuyển gen? Hai nàng nghi hoặc nói. 70-80 năm trước liền không có chuyển gen sao? Trương Hạo nhíu mày lại, mơ hồ bắt giữ tới cái gì. 70-80 năm trước đúng là thời gian thế chiến thứ hai, có kẻ điên như Hitler, còn có Liên Xô thực nghiệm phôi thai nhân thú, cùng với người Nhật Bản thực nghiệm người sống, ai biết làm ra quái thai gì. Bỏ đi, thi thể xuống mộ rồi, đã bài trừ tà sát, sẽ không lại hại người, liền chôn ở chỗ này đi. Trường Hạo cũng lười nghĩ nhiều, thế giới này quá lớn, khoa học kỹ thuật hiện đại lại phát triển như vậy, không phải một người thế ngoại như hắn có khả năng lo chuyện bao đồng. An táng lang yêu, còn đem phần mộ san bằng, trồng lên vài cây nhỏ ở trên phần mộ. Thôn dân phụ cận đều kiêng kỵ nơi này, sẽ không có người tới. Qua một đoạn thời gian cỏ cây mọc lên, nơi này liền không ai nhớ rõ. Sự tình xong xuôi, Trương Hạo mang theo hai nàng đi trở về. Nhưng mà Trương Hạo không có chú ý tới, liền ở khi hắn cùng với hai nàng đi rồi, trong rừng xuất hiện một bóng người quỷ dị. Người này là một lão giả, y chang mộc mạc, biểu tình âm lãnh. Càng quỷ dị chính là nửa đêm rạng sáng lại còn mang theo một bộ kính râm. Nhìn phương hướng ba người Trương Hạo rời đi, lão giả này thân hình phất phơ, giống như xuất quỷ nhập thần, theo dõi ở phía sau. Ra khỏi rừng cây, xe liền dừng ở ven đường, đang muốn lên xe rời đi. Trương Hạo tựa như lòng có sở cảm, hơi nhíu mày, nhưng vẫn chưa có động tác dư thừa, ngồi vào trong xe rời đi. Mắt thấy ánh đèn xe biến mất ở trong đêm tối, lão giả kia lại đi ra, mang theo kính râm, liếc mắt nhìn ra xa một cái. Thời gian ban đêm trời tối, liền tính thị lực tốt, cũng không biết mang kính râm làm như thế nào có thể thấy rõ. Ba người này là thần thánh phương nào? Một người tích cốc vô trần, một người hư đan hoàn chỉnh, một người văn hoa luyện thần, còn tại nơi tang môn này tìm kiếm di thể lão yêu tham lang. Lão giả lầm bầm lầu bầu nghi hoặc, nhưng cũng không có ở lâu, xoay người rời đi, nghĩ thầm, nếu là ba người này có mưu đồ, chắc chắn lại sẽ lần nữa hiện thân, hắn không nên rút dây động rừng. Nhưng mà bên kia, xe con rời đi, trên đường vẫn chưa tạm dừng, nhưng cửa xe mở ra, Trương Hạo trực tiếp nhảy xuống xe, một mình ẩn thân ở chỗ tối, bước đi như bay, nhanh chóng quay trở lại. Lão giả kia mới vừa đi một lát, thân ảnh của Trương Hạo liền xuất hiện, mắt có trọng đồng, nhìn thẳng hư không, liếc mắt nhìn phương hướng một lão giả rời đi. Đây là người nào? Chỉ giác thật sự là lợi hại, cách xa nhau như vậy, không cần thần ý tỏa định, vậy mà có thể theo dõi ta. Trương Hạo kinh nghi bất định, không cần linh giác thần ý, chỉ bằng ngũ quan chi giác. Tuy rằng đây là ban đêm, bốn phía an tĩnh, ngũ quan chi giác càng là rõ ràng, nhưng khoảng cách xa như vậy, chỉ giác người này đã vượt xa cao thủ bình thường. Nếu không phải hắn có trọng đồng, chỉ giác cùng linh giác đều có thể tăng cường, nếu không thật đúng là không thể phát hiện. Đi theo phương hướng người nọ, Trương Hạo theo đuôi phía sau, ngược lại muốn nhìn một chút là cao nhân phương nào. Lão giả kia hoàn toàn không nghĩ tới theo dõi người, ngược lại lại bị theo dõi. Ra khỏi công viên rừng rậm, đi vào một khu dân cư xa hoa gần đó, cũng chính là biệt thự nhỏ, lão giả liền ở nơi này. Trương Hạo ngồi canh ở bên ngoài, vẫn chưa rời đi. Hắn muốn xác nhận người này thật sự ở nơi này hay không, chỉ cần tìm được hang ổ sẽ không sợ. Thời gian sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, mọi người thức dậy, trên đường cái bay tới mùi hương của bữa sáng. Công viên rừng rậm cũng bắt đầu náo nhiệt lên, có không ít người tới nơi này tập thể dục buổi sáng, chạy bộ, luyện võ thuật. Trương Hạo vẫn luôn ẩn núp tại đây, người nọ cũng chưa ra tới tập thể dục buổi sáng. Trương Hạo rốt cuộc thấy rõ bóng người, ước chừng là lão già hơn 60 tuổi, râu tóc bạc trắng, ăn mặc trang phục luyện công, mang kính râm kiểu cũ, phía sau đeo một thanh trường kiếm. Lão già ở công viên chạy một vòng, tiếp theo liền ở bên cạnh một bãi cỏ luyện tập kiếm thuật, nhìn qua tựa như lão đầu tập thể dục buổi sáng bình thường. Trương Hạo nhìn ra chút manh mối, hình thể lão già này mảnh khảnh, thái thức dưỡng mạnh, cố thủ khí huyết, nhìn như hơn 60 tuổi. Tuổi thực tế chỉ sợ đã là trăm tuổi, nhưng trong cơ thể sinh cơ lại giống như tráng niên 3-40 tuổi. Tu vi cực cao, thần ý hoàn toàn nội liễm, ngay cả Trương Hạo đều nhìn không ra cảnh giới cụ thể, chỉ nhìn ra là tu tập kiếm thuật. Kiếm thuật này luyện chính là một bộ Bát Tiên Kiếm, lưu phái Bát Tiên Kiếm đông đảo, lấy tự là Bát Tiên Đạo gia, có Bát Tiên Kiếm Thiếu Lâm, Bát Tiên Kiếm Võ Đàng, Bát Tiên Kiếm Thanh Thành, vân vân. Lão giả luyện chính là Bát Quái Liên Hoàn Kiếm. Bát Quái Liên Hoàn Kiếm xuất phát từ Bát Quái Môn. Trương Hạo đối với bộ kiếm thuật này rất quen thuộc. Trần Mỹ Thư chính là truyền nhân Bát Quái Môn chính tông. Chủ tu Bát Quái Trưởng cùng Bát Quái Song Đao cũng luyện tập kiếm thuật khác, thu thập rộng rãi kinh nghiệm. Trong đó liền có Bát Quái Liên Hoàn Kiếm. 24 thức trước của Bát Quái Liên Hoàn Kiếm, đây là lấy Bát Tiên Kiếm làm cơ sở, phân biệt đại biểu 8 phương vị. Mỗi phương vị là một tư thế, mỗi tư thế lại có 3 thức, thuộc về thức cơ sở mở đầu. Bất quá đem 24 thức cơ sở này luyện tinh thông, liền thành một hơi. Bát quái du tẩu, biến hóa vô cùng, phối hợp kiếm khí sắc bén, lực sát thương đặc biệt lợi hại. Bất quá tập thể dục buổi sáng này lấy củng cố căn nguyên là chủ. Lão già kia chỉ triển lãm 24 thức cơ sở này, động tác chậm rãi, giãn ra gần cốt, sinh động khí huyết, cũng nhìn không ra cụ thể là chiêu số gì. Tập thể dục buổi sáng kết thúc, lão già liền ở trong rừng tản bộ, nên bước càng đi càng nhanh, thân hình nhảy nhẹ, mang theo một trận kình phong xẹt qua, giống như khinh công, vẫn luôn đi đến chỗ sâu trong sơn lĩnh, tìm được một cây đại thụ, trên cây có một tổ ong. Lão già nhanh chóng bò lên trên cây, một kiếm đâm vào tổ ong, trên tổ ong có lỗ, kiếm thuật thuận thế mà vào. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên, kinh lực mềm nhẹ đến cực điểm, không hề có kinh động tổ ong, lấy ra một khối mật ong nhỏ, lão giả xuống dưới, lại ở trong rừng chuyển động, đi vào một chỗ nước suối trong khe núi, uống vào mấy ngụm nước cùng với mật ong, sau đó trở lại trên đường. Thuận đường còn đi bên phía biệt thự ra một vòng. Trương Hạo vẫn luôn theo dõi xa xa ở phía sau, lĩnh ngộ đạo pháp ngũ phù, không gian sơ khuy huyền diệu, đối với vận dụng trọng đồng cũng càng thêm thuần thục. Ánh mắt trốn vào hư không, từ trong hư không nhìn thẳng chân thật, tuy rằng có chút mơ hồ, tựa như xem ảnh ngược trong nước, nhưng lại không bị phát hiện. Lão giả đi trở về, Trương Hạo cũng không có rút dây động rừng, lặng yên thoái lui. Sẽ không trùng hợp như vậy, người này cũng là ẩn cư tại đây sao? Trương Hạo trong lòng cân nhắc, lấy hắn quan khán hành vi của lão giả này, hẳn là chi sĩ thanh tu, chỉ là trùng hợp ở phụ cận biệt thự phát hiện hắn, vì thế theo dõi hắn xem muốn làm gì, lại không ngờ bị hắn theo dõi. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, nơi đây phong thủy kỳ dị, tử khí đông lai, núi rừng rậm rạp, nội tàng tang môn, có kỳ nhân dị sĩ ngủ đông, việc này cũng thực bình thường. Huống chi Trung Hải là một thành phố lớn của Hoa Hạ, khí tượng nhân văn tụ tập tại đây, đương nhiên liền có ngọa hổ tàng long. Nhưng mà có một chút làm cho Trương Hạo cảm thấy kỳ quái, lão già này vì sao vẫn luôn mang kính râm, hình thức kính râm cũ xưa, càng như là kính râm người mù. Nhưng lấy hắn quan sát, lão già này hành động tự nhiên, hoàn toàn không giống như một người mù, hay là có kỳ quặc khác. Bỏ đi, cũng lười nghĩ nhiều, hiện tại ta dùng thân phận võ tiên Trương Tử, âm thầm lấy thân phận âm thần Tiêu Giao Tử hành sự, hôm nào có rảnh tiến đến thử một phen. Trương Hạo đã có tính kế, hắn đã là võ đạo song tu, vừa chính vừa tà song tu, thân phận cũng có nhiều thêm mấy cái, nhưng hết thảy hành sự còn cần cẩn thận, không vội mà thử, trước tiên qua mấy ngày này, sau đó lại đi thử để tránh bị hoài nghi. Trở lại chỗ ở, thời gian đã là giữa trưa, Tống Thính Di cùng với Trần Mỹ Thư mới vừa trở về ăn cơm, đang ở biệt thự làm quy hoạch bản vẽ, thấy Trương Hạo trở về, vội vàng hỏi. Phát hiện cái gì? Tối hôm qua thực sự có người theo dõi chúng ta sao? Xác thật có người theo dõi, hẳn là một chi sĩ thanh tu. Chúng ta tạm thời đừng nóng nảy, nên làm cái gì liền làm cái đó, không cần rút dây động rừng. Trương Hạo nói. Được, minh bạch. Hai nàng gật gật đầu, lại đem bản vẽ cho Trương Hạo. Buổi sáng hôm nay chúng ta đem bản vẽ vẽ xong, ngươi nhìn xem như thế nào, lại sửa chữa xác nhận một chút. Ngày mai liền tìm bên phía công ty nội thất thương nghị cụ thể công việc trang hoàng. Trương Hạo tiếp nhận bản vẽ, ngày hôm qua xem xét cụ thể chi tiết, đã xác nhận bố cục, chủ yếu là vì bố trí trận pháp xoay chuyển tang môn. Về quy hoạch khác, hoàn toàn do hai nàng định đoạt. Phong cách trang hoàng lựa chọn hình thức châu Âu, cao cấp đại khí, thời thượng điển nhã, đây cũng là phong cách chủ lưu của kiến trúc hiện đại. Bởi vì kiến trúc hiện đại vốn dĩ chính là kiến trúc mang phong cách châu Âu, kiến trúc hoa hạ cổ đại đã thành lịch sử. Trần cục quy hoạch xong, cái khác đều được, liền định ra như vậy. Bất quá nơi tang môn đó, trước tiên phải phá tang môn mới có thể khởi công trang hoàng, để ngừa xảy ra sự cố gì, giúp ta chuẩn bị 3 tấm bia đá cẩm thạch trắng, khắc dấu tấm bia đá, phân biệt chôn ở vị trí can vị, khảm vị, ly vị, có thể phá tang môn, khơi thông phong thủy, thổi tan tang khí. Trương Hạo vừa nói, một bên ở trên bản vẽ vẽ ra vị trí. Ta đi xuống cho người đem cẩm thạch trắng đưa lại đây. Trần Mỹ Thư nói, nhưng ngữ khí vừa chuyển, giống như lại cùng với Tống Tĩnh Di rằng co, chỉ vào trên bản vẽ. Bên này biệt thự ta muốn treo tranh chữ. Treo tranh chữ có thể treo bên phía của cô đi. Bên này ta muốn sắp đặt kệ sách cùng với đồ gốm sứ. Tống Tĩnh Di nói, ngữ khí lại không nhượng bộ. Ai u, cô đều có nhiều như vậy, còn ngại không đủ sao? Mua nhiều như vậy, cô xem xong sao? Còn không phải là bày ra bộ dáng mà thôi sao? Trần Mỹ Thư ngữ khí không mặn không nhạt, rất có vài phần ý nhị châm chọc mỉa mai. Cất chứa làm trang trí, đây là chuyện mọi người đều thích. Sách xuất bản còn chuyên môn có bản cất chứa, kỳ thật cũng sẽ không lấy tới đọc, nói trắng ra chính là làm ra vẻ, thường xuyên bị người chào phúng. Mà Tống Tĩnh Di chủ yếu là làm học thuật, vì tìm đọc một ít tư liệu, tựa như tra từ điển, đương nhiên cũng sẽ không có khả năng xem hết. Bất quá mua nhiều, Tống Tĩnh Di cũng nhiễm thói quen xấu này, thích cất chứa sách, còn thích cất chứa gốm sứ. Mỗi lần mua sách hoặc là gốm sứ đều tựa như nữ nhân đi dạo phố, tóm lại chính là mua mua mua. Nhà của ta, ta thích để bao nhiêu thì để, nếu cô nhìn không quen có thể không dọn tiến vào ở, ta còn được thanh tĩnh. Tống Tĩnh Di ngữ khí nhàn nhạt, không cùng với Trần Mỹ Thư nhượng bộ chút nào. Tống Tĩnh Di, cái gì mà nhà của cô, nhà này là của Trương Hạo. Trần Mỹ Thư có chút nóng nảy. Đứng tên chính ta, còn không phải là của ta sao? Tống Tĩnh Di nói. Cô... Trần Mỹ Thư bị tức giận đến nói không ra lời. Mắt thấy hai nàng lại muốn náo loạn, Trương Hạo hoảng sợ, vội vàng khuyên bảo. Ấy, phòng làm việc gì đó, rộng một chút cũng không có gì. Ta cũng có rất nhiều đạo thư. Đúng rồi, còn có băng ngàn tỷ cũng muốn chuyển đến ở. Nếu không đem phòng mở rộng một chút, như vậy liền không chật chội. Vừa nghe lời này, Tống Tĩnh Di tức giận trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái. Trần Mỹ Thư cũng là nhếch lên cái miệng nhỏ, bộ dáng rất là chua lòm. Nàng cùng với Tống Tĩnh Di liền đủ tranh giành, lại thiếu chút nữa đã quên còn có tiểu muội tử. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, lập tức phản ứng lại đã nói sai cái gì. Hai nàng vì chuyện trang hoàng từ ngày hôm qua liền không thiếu khắc khẩu, cũng may Triệu Băng Ngạn không ở nơi này, nếu không ba nữ nhân một đại diễn còn không biết nháo ra thành trạng thái gì. Nhưng không thể không nói, có một số thời điểm là sợ cái gì liền tới cái đó. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Tống Thính Di vang lên, mà di động vừa lúc đặt ở bên phía của Trương Hạo ngồi. Trương Hạo cầm lấy nhìn xem, thiếu chút nữa bị sặc, là Triệu Băng Ngạn gọi điện. Khi Triệu Băng Ngạn đi làm nhiệm vụ có yêu cầu bảo mật, có thể gọi điện thoại cũng liền ý nghĩa nhiệm vụ lần này kết thúc. Lão sư, là điện thoại của Băng Ngạn tỷ. Trương Hạo yếu ớt đưa di động cho Tống Thính Di, nhìn không được có chút chột dạ, rồi lại nghi hoặc. Mấy ngày hôm trước hắn báo mộng cho Triệu Băng Ngạn, bên phía Long Vệ đang đuổi bắt huyết tộc, còn có tổ chức thần bí, một chốc một lát không có khả năng kết thúc nhiệm vụ, nhưng vì sao nhanh như vậy liền đã trở lại. Tống Thính Di tiếp điện thoại, đối với Trần Mỹ Thư nói: Băng Ngạn đến sân bay, cô đi đón nàng. Dựa vào cái gì ta đi? Cô đi đón nàng đi. Trần Mỹ Thư quen tính làm trái lại, một ngụm liền đẩy trở về. Bất quá lời kia vừa thốt ra liền hối hận, nàng còn tính lôi kéo tiểu muội muội cùng nhau tranh đoạt Trương Hạo. Cô không đi thì thôi, ta đi đón nàng. Tống Thính Di cười xinh đẹp, hiển nhiên là cố ý, cầm chìa khóa xe bên cạnh liền đi ra ngoài. Trần Mỹ Thư biết bị lừa, tức giận đến dậm chân, trong lòng cũng rất hối hận. Nếu sớm biết Tống Thính Di nhân hư mà nhập, lúc trước nàng liền sẽ không trở về Trung Hải, vẫn luôn canh giữ ở bên người Trương Hạo, Tống Thính Di cũng sẽ không có cơ hội. Ở Trần Mỹ Thư xem ra là sau khi nàng đi rồi, Tống Thính Di nhân lúc đó tiến tới, Trương Hạo không cầm giữ được. Về phần Triệu Băng Ngạn cùng với Trương Hạo không minh không bạch, Trần Mỹ Thư cũng chỉ cho rằng có chút quan hệ, nhưng quan hệ còn chưa tới nông nỗi kia, cho nên liền muốn mượn sức của Triệu Băng Ngạn cùng nhau cô lập Tống Thính Di. Trương Hạo là lợi hại cỡ nào, xem một cái liền minh bạch đến thất thất bát bát, nhìn không được âm thầm lau mồ hôi lạnh. Quả nhiên Trần Mỹ Thư mới là tình kiếp của hắn. Hiện tại quan hệ thẳng thắn, ba nữ nhân tụ ở bên nhau, đây chẳng phải là thành thế ba nữ lập đỉnh sao, còn không biết sẽ loạn như thế nào. Nhưng hắn lại có điểm không hiểu, Tống Thính Di là có ý tứ gì? Nếu Trần Mỹ Thư không thỏa hiệp, lại còn làm Trần Mỹ Thư cùng hắn thân cận, thậm chí còn làm Trần Mỹ Thư dọn đến biệt thự cùng nhau ở, đây là tiết tấu gì đây? Trương Hạo nghĩ thầm, vẫn là tạm lánh một chút nổi bật, nhanh chóng nói: Mỹ Thư tỷ, ta điều chỉnh một chút trạng thái, muốn khắc dấu ba tấm bia đá, cần thiết liền mạch lưu loát, trên đường không thể bị cắt ngang, có thể phải bế quan thời gian 3 ngày. Được, đã biết. Trần Mỹ Thư ngữ khí chua lòm, nhếch lên cái miệng nhỏ giống như viêu vật, ánh mắt rất là u oán. Trương Hạo giả bộ không nhìn thấy, vội vàng đi lên phòng luyện công, lại nghĩ tới cái gì, dặn dò: Đúng rồi, nếu Đàm Vĩnh Thành tìm ta, liền nói ta đi ra ngoài một đoạn thời gian, đợi chút đá cẩm thạch trắng tới, trực tiếp đưa lên là được. Nói xong, Trương Hạo vào phòng luyện công, thuận tay đóng cửa lại. Phòng luyện công này thực rộng mở, là chỗ mà ngày thường Trần Mỹ Thư luyện võ, bày thiết bị tập thể hình, còn có vũ khí dụng cụ đao kiếm gì đó. Trương Hạo khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt nhập định, an tĩnh tâm thần, khai thiên mục thần thông, xem xét Triệu Băng Ngạn. Thì giác âm dương nhãn là tiếp cận hình ảnh đen trắng, lại có bao nhiêu màu tinh quang. Tinh quang này là chủ thị giác, mà thị giác thiên mục thần thông càng là kỳ lạ. Đây là chi giác làm chủ thị giác, hình ảnh xấp xỉ với thị giác của phái nghệ thuật trừu tượng, như mộng như ảo, thuần túy là cảm giác trừu tượng. Bất quá hắn lĩnh ngộ huyền diệu hư không, đối với vận dụng trọng đồng nâng cao một bước, xuyên thấu qua hư không âm dương cách trở, cùng thị giác thiên mục kết hợp, tương đương với đem thị giác âm dương nhãn quang cùng với chi giác thần niệm kết hợp, xem đến càng thêm rõ ràng cụ thể, đối với cảm giác không gian cũng càng ngày càng cường liệt, thậm chí có một loại ảo giác, cảm thấy không gian tựa như một mặt nước, chỉ cần chi giác lại mãnh liệt thêm vài phần, liền có thể phá vỡ mặt nước, lẻn vào trong nước ngao du. Nhưng cố tình liền kém vài phần cảm giác như vậy, trước sau không đụng vào đến không gian, phảng phất như nằm giữa chân thật cùng hư vô. Xem xét đến Triệu Băng Ngạn mới từ sân bay ra tới, Trương Hạo không có tùy ý chuyển niệm dò hỏi. Chuyển niệm là tồn tại về mặt tinh thần, sẽ làm cho người nhìn đến ảo giác. Truyền đạt một cái ý niệm ngắn ngủi còn không sao cả, nhưng truyền niệm quá nhiều, dừng lại ở mặt tinh thần, việc này liền thành thất thần phát ngốc. Ban ngày ban mặt thất thần phát ngốc, đây không phải là chuyện tốt gì. Và nhất ở lúc qua đường, phòng chừng sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Cho nên bình thường đều là truyền niệm khi buổi tối ngủ, cũng liền thành báo mộng. Thu hồi ý niệm, sửa sang lại nỗi lòng, chuẩn bị bế quan khắc dấu tấm bia đá. Việc này cũng không phải là nói giỡn, vạn nhất tang môn xảy ra mạng người, biệt thự của hắn liền không may mắn. Đem việc này làm thỏa đáng, hắn còn phải đi ra ngoài một chuyến, đi thị trường Ngọc Thạch, thu thập một đám linh ngọc, vừa làm bài trận cho tòa nhà của mình, cũng là vì sau này kinh doanh linh ngọc. Ước chừng một giờ sau, Tống Thính Dì mang theo Triệu Băng Ngạn đã trở lại. Hai tỷ muội vừa nói vừa cười, biết được Trương Hạo mua tòa nhà ở chỗ này an cư lạc nghiệp, đang quy hoạch trang hoàng, Triệu Băng Ngạn sao có thể bỏ lỡ. Tòa nhà này có một phần của nàng. Bất quá vừa vào cửa, Trần Mỹ Thư chính là vẻ mặt tức giận, ánh mắt nhìn Triệu Băng Ngạn tựa như nhìn phản đồ. Triệu Băng Ngạn cũng không ngốc, tinh thông tâm lý học phạm tội, lại là cao thủ tra án, nhanh chóng liền minh bạch tình huống. Biết biểu tỷ lại cùng với Tống tỷ tỷ khắc khẩu, rất là hiểu chuyện đứng sang một bên. Thấy Trương Hạo không ở đây, Tống Tĩnh Di dò hỏi đi đâu. Trần Mỹ Thư nói ở trên lầu muốn bế quan. Triệu Băng Ngạn có chút không vui, nàng vừa mới trở về, gia hỏa Trương Hạo này liền bế quan, rõ ràng là phòng trừng trốn tránh. Nhưng có hai tỷ tỷ ở đây, nàng cũng không dám đi tìm Trương Hạo. Kế tiếp lại thương lượng chuyện về trang hoàng, khung sườn đã định ra, nhưng về chi tiết Trần Mỹ Thư cùng với Tống Tĩnh Di không thiếu khắc khẩu. Triệu Băng Ngạn cũng thực tích cực tham gia đàm luận, thật ra làm cho hai vị tỷ tỷ hòa hoãn một chút. Buổi chiều, Trần Mỹ Thư tìm người đem đá cẩm thạch trắng đưa tới. Triệu Băng Ngạn tích cốc đã có tiểu thành, sức lực lớn nhất, xung phong nhận việc mang đá cẩm thạch trắng lên lầu, thừa dịp cơ hội này xem như nhìn thấy Trương Hạo. Trương Hạo ra dáng ra hình bất động tĩnh tọa, sợ Triệu Băng Ngạn sằng bậy, Trần Mỹ Thư cùng với Tống Thính Di liền đủ rối loạn, vạn nhất thêm loạn nữa, vậy thì cuộc sống của hắn không được yên bình. Bất quá lần này Triệu Băng Ngạn thay đổi, giống như một nữ nhân ngoan ngoãn, mặt đẹp điềm mỹ mỉm cười, còn chớp chớp mắt với Trương Hạo, giống như lại nói làm Trương Hạo yên tâm. Nàng biết làm công tác tư tưởng cho biểu tỷ. Trương Hạo trong lòng mừng thầm, lại nhanh chóng giả bộ như không nhìn thấy. Băng Ngạn tỷ, nhiệm vụ bên phía Long Vệ nhanh như vậy liền kết thúc rồi sao? Trương Hạo hỏi. Nhắc tới việc này, Triệu Băng Ngạn thở dài một tiếng. Ai, hành động buổi tối ngày đó bắt sống được người của tổ chức thần bí, vốn dĩ muốn bố cục dẫn ra cá lớn, nhưng cá lớn không xuất hiện, chúng nguyên bộ Dương Đông kích Tây, tử thương nghiêm trọng, người sống còn bị nội gian trong Long Vệ ám sát. Tiếp theo tổ chức thần bí liền biến mất tung tích, tất cả thành công dã tràng. Nghe vậy Trương Hạo không khỏi nhíu mày, hy sinh trả giá nhiều như vậy, thế nhưng là kết quả này. Vấn đề bên trong Long Vệ không phải lớn bình thường, lại hỏi. Tình huống bên phía huyết tộc như thế nào? Trải qua chuyện kia, huyết tộc cũng tiêu thành thu mình lại. Chúng ta tra được một ít thân phận huyết tộc, toàn bộ rời khỏi địa giới Hoa Hạ. Long Vệ phái một đội ngũ xuất ngoại điều tra, nhưng hoàn cảnh quốc tế quá phức tạp, tiến triển cực kỳ bé nhỏ. Triệu Băng Ngạn nói. Vấn đề bên trong Long Vệ có manh mối sao? Trương Hạo có chút lo lắng. Triệu Băng Ngạn ở tại Long Vệ, nhưng tình huống Long Vệ quá rắc rối, nội gian ùn ùn không dứt, ai biết khi nào bị dở trò. Lần này tổn thất trọng đại, nhân viên xây dựng chế độ tử thương quá nửa, Long Vệ muốn thay máu đã bắt đầu thanh tra toàn diện, hiện tại ta nghỉ phép tạm dừng công tác. Triệu Băng Ngạn ngữ khí rất là thanh nhàn, lại ngữ khí ngẩn ra, nghiêm túc nói. Trương Hạo, ta chuẩn bị lui về nhị tuyến, đảm nhiệm huấn luyện cho Long Vệ, không cần làm nhiệm vụ, ngươi liền không cần lo lắng cho ta. Được, như vậy cũng tốt. Trương Hạo gật gật đầu. Chúng ta là người tu hành, tâm tư đều ở trên tu hành, xác thật không thích hợp thường xuyên làm nhiệm vụ. Làm huấn luyện viên lui về nhị tuyến, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi càng có quy luật, có thể chuyên tâm tu luyện quyền thuật. Sự tình nói xong rồi, Triệu Băng Ngạn còn muốn cùng với Trương Hạo nhiều lời một lát, nhưng Trương Hạo muốn bế quan làm chính sự, Triệu Băng Ngạn cũng không quấy rầy. Trương Hạo điều chỉnh tốt tâm cảnh, làm bản thân đạt tới tình huống tốt nhất, suy tính thiên thời, đem thời gian an bài xong, khi nào bắt đầu, mỗi tấm bia đá dùng thời gian bao nhiêu, lại ở khi nào hoàn thành, trong lòng có kế hoạch, lúc này mới khởi công, tâm ý như một, trình tự làm việc liền mạch lưu loát, khắc dấu bùa chú, khai quang hiển linh. Ngày hôm sau, ba nàng thương lượng quy hoạch xong, đi bên phía công ty nội thất. Đàm Vĩnh Thành nhận được tin tức, lập tức tự mình đi công ty nghênh đón. Nhìn thấy ba đại mỹ nữ ở bên nhau, mỗi một người đều vô cùng xinh đẹp, thật sự làm cho người ghen tị. Ngay cả đại lão giang hồ như Đàm Vĩnh Thành gặp qua việc đời đều nhìn không được hoa mắt, thầm nghĩ vị Trương Tử đại sư này thật đúng là phong lưu, như thế nào lại có thêm một nữ nhân nữa vậy. Bất quá Trương Tử đại sư lại không tới. Hai ngày này dùng bí phương tổ truyền của Trương Tử đại sư, còn ăn tiên đan, hiệu quả dương sao thấy bóng, gân cốt trên tay rõ ràng biến linh hoạt, vết chai rút đi, thần kinh chết lặng cũng khôi phục, cả người đều cảm giác thông suốt, tinh thần no đủ. Khi luyện quyền dùng không hết lực, phảng phất như võ hiệp đả thông nhị mạch nhâm đốc, sức lực đều tăng lên, ngay cả buổi tối cùng với lão bà làm chuyện kia cũng cảm thấy hữu lực. Nguyên bản còn có điểm hoài nghi, nhưng hiệu quả gần nhất này thực sự là được lợi vô cùng. Mà Đàm Vĩnh Thành tuy rằng trẻ tuổi, lại cũng là người từng trải. Lo lắng là ăn một loại dược vật kích thích gì đó, ngày hôm qua chuyên môn đi tìm Ngô lão thần y đại danh đỉnh đỉnh giám định tiên đan một chút. Ngô lão thần y vừa ngửi dược vị, lập tức liền nói tiên đan là thật, ẩn chứa rất nhiều loại dược liệu quý báu, giá trị xa xỉ. Còn nhìn tay của Đàm Vĩnh Thành, khí huyết thông suốt, kinh lạc sinh động, không có bất luận tác dụng phụ gì, ngược lại làm cho Ngô lão thần y nghi hoặc khó hiểu, công hiệu của tiên đan này vậy mà thần kỳ như thế, rất muốn kết giao một phen với Trương Tử đại sư. Không thể không nói, Trương Hạo chơi một tay cố lộng huyền hư, làm cho Đàm Vĩnh Thành cho rằng tiên đan mới là trọng điểm, lại xem nhẹ thuốc bột kia. Hiện tại Đàm Vĩnh Thành đã hoàn toàn tin, nhưng lại nghĩ đến lời nói của Trương Tử đại sư, tạm thời là khỏi hẳn, sau này còn cần bảo dưỡng, linh ngọc có thể dưỡng sinh. Đàm Vĩnh Thành lập tức liền muốn tìm Trương Tử đại sư là một khối linh ngọc. Bất quá tục ngữ nói rất đúng, hoàng kim có giá, ngọc vô giá, huống chi vẫn là linh ngọc. Đàm Vĩnh Thành trong lòng không chắc chắn, cũng không biết linh ngọc giá như thế nào. Tuy rằng Đàm gia có tiền, nhưng nếu là quá sang quý, như thế nào cũng phải suy xét nhiều hơn. Do hỏi Trương Tử đại sư một chút vì sao không có tới, Trần Mỹ Thư đương nhiên minh bạch dụng ý của Trương Hạo, nói có việc ra ngoài, khả năng muốn qua một đoạn thời gian mới trở về. Ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu thì mấy tháng đến vài năm, nàng cũng không rõ ràng lắm, điện thoại di động cũng không liên lạc được. Đàm Vĩnh Thành vừa nghe lời này, tức khắc có một chút nôn nóng. Kỳ nhân dị sĩ như Trương Tử đại sư, thần long thấy đầu không thấy đuôi, sợ đem chuyện về Linh Ngọc hỏng mất, tâm tư vừa động, lập tức liền an bài người kết nối quan hệ, đi núi Trường Bạch thu mua mấy cây nhân sâm chính tông, đưa cho Trương Tử đại sư làm lễ vật, coi như cảm tạ đã chữa khỏi tay cho hắn, đem quan hệ duy trì. Biệt thự trang hoàng cụ thể cùng với kiến trúc sư trong công ty thiết kế thương nghị vài ngày, cuối cùng xem như bước đầu xác định, nhưng hiệu quả cụ thể còn phải một bên trang hoàng, một bên điều chỉnh. Rốt cuộc biệt thự lớn như vậy, sinh ý mấy ngàn vạn là không phải cái gì có thể tùy tiện. Trương Hạo bế quan 3 ngày, tấm bia đá thuận lợi hoàn thành, trước tiên chôn ở biệt thự, phá tang môn, phong thủy lưu thông, tử tang chi khí tự nhiên bị gió thổi tan. Công ty nội thất cũng khởi công. Đàm Vĩnh Thành vì cách giao với Trương Hạo, tốn số tiền lớn, nhờ người sưu tầm được hai gốc nhân sâm trăm năm trên núi Trường Bạch, lại mua một chút rượu quý cùng với nhung hiêu gì đó, góp thành một phần đại lễ, giá trị trên ngàn vạn. Quan trọng nhất chính là còn phải hao phí tâm tư đi thu thập, ở trên thị trường đều không có bán. Thông qua quan hệ với Trần Mỹ Thư, đưa đến trong tay của Trương Hạo, lấy lý do là vì cảm tạ Trương Tử đại sư. Nhoáng cái chính là hơn 10 ngày, Trương Hạo vẫn luôn ở tại trong phòng chủ bị chuyển đi ra ngoài. Hỏa phù phi kiếm tiêu hao không ít, phi kiếm bình thường cũng không còn mấy cái. Trong khoảng thời gian này, hắn tế luyện một số lớn, ở trên kiếm gỗ đào dựng dưỡng một sợi linh thai, yêu cầu lấy khí huyết thẩm thấu. Cũng may hắn căn cơ đủ mạnh, sau khi lĩnh ngộ lôi pháp, phối hợp với lôi quân kiếm, lấy lôi pháp luyện thể, thân thể lại nâng cao một bước, thể năng tràn đầy, khí huyết hồn hậu, hoàn toàn không để bụng một chút đổ máu nhỏ đó. Bất quá hắn hiện tại tế luyện quá nhiều đồ vật, muốn tế luyện hỏa phù phi kiếm, còn muốn tế luyện phi kiếm bình thường, hai cái đều yêu cầu, như vậy mới thuận tiện sử dụng. Mặt khác chính là tế luyện Ngọc Tỷ Thần Vị. Ngọc Tỷ Thần Vị là pháp bảo bản mạng của hắn, căn cơ là một khối hoạt ngọc, ngày thường cũng yêu cầu tế luyện, kiên trì bền bỉ mới có thể không ngừng tích lũy trưởng thành. Tế luyện quá nhiều, hắn cũng không dám chỉ vì cái trước mắt hao tổn khí huyết quá độ, chắc chắn tổn thương bản thân. Hết thảy chuẩn bị xong, biệt thự Trang Hoàng cũng tiến vào quỹ đạo, có ba nàng chăm sóc, Trương Hạo yên tâm khởi hành ra cửa. Hiện tại đã là tháng 10, thời tiết chính thức chuyển lạnh, ước chừng 9 giờ sáng, Trương Hạo mang một bộ trang phục luyện công ngắn gọn, hộp gỗ thường đeo sau lưng đã đổi thành túi dài bằng da, khoác nghiêng ở sau lưng, như là đeo một loại nhạc cụ đàn cổ. Không thể không nói, người dựa vào y trang, Phật dựa kim trang. Trang phục này thiếu chút khí độ giang hồ, lại thêm vài phần phong cách hiu nhàn. Đặt trước vé xe, Trương Hạo lập tức đi nhà ga, Kha Cửu đã chờ hắn ở đó. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn không thấy Kha Cửu, Kha Cửu vẫn là bộ dáng cũ, ngay cả quần áo cũng chưa đổi, có vẻ có chút lôi thôi, lại càng giống như là một trung niên đại thúc giang hồ, chỉ là hình thể lại cao lớn hơn một vòng, thân cao sắp tiếp cận 2 mét, lưng hùm vai gấu, giống như là một người khổng lồ nhỏ, bất quá thu liễm hơi thở, trở lại nguyên trạng, cho người ta cảm giác không hề quá bách, cố ý vô tình đã bị xem nhẹ. Kha Kiều lúc này chính là ôm mấy quyển thư tịch cùng với tạp chí, xem đến như si như say. Trong đoạn thời gian này vẫn luôn xen lẫn ở bên trong đồ thư quán tại Trung Hải, thư viện là đọc 24 giờ, lượng thư tịch khổng lồ cất chứa so với hoàng thất cổ đại còn phong phú hơn. Kha Cửu đang nghiên cứu khoa học hiện đại, nhận được Trương Hạo truyền niệm, muốn đi sưu tầm linh ngọc, lúc này mới rời đi khỏi hiệu sách. Cửu gia, còn đang xem sách sao? Trương Hạo chào hỏi, liếc mắt nhìn trong tay Kha Cửu một cái. Sách này là một quyển công trình nghiên cứu gen, bên trong đều là thuật ngữ chuyên nghiệp cùng với ký hiệu tiếng Anh, ngay cả Trương Hạo đều tự thẹn xem không hiểu. Ấy, đảo mắt không thấy, tiểu tử ngươi lại tiến bộ, thực sự có tư chất nhân vương. Kha Cửu ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú, hư không sinh điện, trong mắt giống như lôi đình lập lòe, liếc mắt một cái liền nhìn ra khí cơ của Trương Hạo càng mạnh, nhìn không được kinh ngạc cảm thán. Hắn thân là một thế hệ ma tôn, không biết gặp qua bao nhiêu kỳ tài ngút trời, nhưng cũng không ai lợi hại giống như Trương Hạo, tu vi một đường không bị ngăn trở, hơn nữa vẫn là người trẻ tuổi như vậy. Nếu vẫn luôn tiến bộ vượt bậc như thế, không tới 30 năm, Trương Hạo chắc chắn có thể đạt âm dương viên mãn. Ha ha ha, kiểu ra ngài tu vi cũng càng mạnh, đã nhục linh hợp nhất. Trương Hạo cười cười, đương nhiên cũng nhìn ra Kha Cửu lợi hại. Kha Cửu nói, gần đây đọc chút sách, trong đó có quan hệ với tác phẩm Đồng Hồ Sinh Học. Thứ này là một bộ phận quy luật thiên nhân. Ta vốn tưởng rằng bản thân sửa đổi, mất đi thiên luật, kỳ thật cũng không có mất đi. Loại sửa đổi này lấy gen nguyên bản làm cơ sở, chỉ có thể xem như tiềm năng bản thân bị yêu hóa, cùng loại với huyết tộc. Bởi vậy thiên luật còn tồn tại. Ta nghiền ngẫm ra đồng hồ sinh học của bản thân, đại khái là 4 đến 6 canh giờ là tiểu chu kỳ của một ngày, ngày đêm đảo ngược, dựa theo quy luật này làm việc và nghỉ ngơi, tự nhiên liền tăng trưởng. Bất quá ta còn đang nghiền ngẫm, chỉ tìm hiểu được tiểu chu kỳ, còn không có tìm được đại chu kỳ. Nghe vậy, Trương Hạo đương nhiên minh bạch huyền diệu này. Sinh lý nhân thể vận hành là quy luật chu kỳ tuần hoàn, tiểu chu kỳ là một ngày, lấy thập nhị chính kinh đối ứng với 12 canh giờ, dựa theo quy luật chu kỳ này làm việc và nghỉ ngơi, là trọng điểm dưỡng sinh tu hành. Mà đại chu kỳ của từng người đại khái là nửa tháng hoặc một tháng, còn có một năm bốn mùa, quy luật bản thân theo thiên thời biến hóa mà biến hóa. Thuận theo cái quy luật này, bản thân là có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Cho nên người tu hành nhất định phải làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên. Lại nói chuyện phiếm vài câu về tu hành, Kha Cửu là tuyệt đại cao nhân chính thức, giao lưu nhiều hơn, làm cho hắn rất có cảm ngộ. Lúc này đã đến giờ, xe lửa tiến vào nhà ga, hai người đi theo trong đám người lên xe. Nói đến cũng buồn bực, lần này thế nhưng lại mua được vé đứng. Lên xe ước chừng 10 giờ, Kha Cửu làm việc và nghỉ ngơi có quy luật. Lên xe liền dựa vào thùng xe mà ngủ. Ngày đêm đảo ngược, 4-6 canh giờ, ban ngày ngủ 8 giờ, từ giờ tị 10 giờ, ngủ đến giờ thân 6 giờ. Trường Hạo cũng tùy ý ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, thai thức nhập định. Nhìn giống như ngủ gà ngủ gật, kỳ thật tâm ý cùng với kinh lực tương hợp, cả người gần cốt chậm rãi vận động, khí huyết lưu thông tự nhiên, thỉnh thoảng đổi một cái dáng ngồi, hoặc là lấy tay chống đất, hoặc là nghiêng người như nằm, hoặc là một chân chạm đất, tránh cho ngồi đến quá lâu, trọng thương thân thể, ngăn chặn khí huyết. Người đi ngang qua trong xe cũng không ai chú ý tới Trương Hạo cùng với Kha Cửu, chỉ cho rằng là đại sư giang hồ, ngủ gà ngủ gật hoặc là đả tọa đều thực bình thường. Trong bất chi bất giác tới giữa trưa, Trương Hạo ăn tích cốc đan, lại lấy ra một bình nước. Chiếc bình này bộ dáng thực đáng yêu, là Tống Đinh Di ngày thường dùng. Hắn mở nắp bình ra, vẽ ngũ phù xếp thành hình tam giác, bố trí ở trong bình, làm thành một cái hồ lô tiên gia phiên bản đơn giản hóa. Mà bùa chú là hắn dùng tinh huyết vẽ huyết phù, uy lực tăng mạnh, cấu thành một trận pháp tu di giới tử, cất chứa một thùng rượu gạo đủ để hắn uống. Buổi chiều, Trường Hạo tu tập đạo pháp, âm thần xuất khiếu như đi vào cõi tiên. Thức hải tùy ý suy nghĩ cảnh vật, âm thần ở bên trong thái hư tùy ý ngao du, hoặc là nhật nguyệt, hoặc là sao trời, hoặc là đầm nước, hoặc là không trung, hoặc là núi lớn, hoặc là điểu thú, hoặc là dị vực. Thế giới to lớn, vũ trụ to lớn, ngay cả chính hắn cũng không biết như là đi tới nơi nào, nhìn như từng màn chiều tượng biến hóa. Trường Hạo từ lĩnh ngộ đi vào cõi thần tiên, trong khoảng thời gian này liền vẫn luôn thể hội, vừa là luyện tập âm thần, lại là hiểu được đại đạo, rất nhiều văn chương sách cổ đều sáng tỏ ở trong lòng hắn. Trạng vạng, Trường Hạo thu hồi ý niệm, minh tưởng nhập định, tính tâm dưỡng thần. Đây là quy luật mỗi ngày hắn đều tuần hoàn làm việc và nghỉ ngơi. Kha Cửu lúc này lại là tỉnh ngủ, hoạt động một phen, tiếp tục đọc sách. Vào đêm, bên ngoài xuất hiện mưa thu, nhiệt độ không khí hạ xuống, không khí trong xe cũng có vẻ an tĩnh vài phần. Ngày hôm sau, tàu tiến vào địa giới Vân Nam, thời gian giữa trưa đến nhà ga, Trương Hạo đánh thức Kha Cửu, tiếp theo đổ một chuyến khác. Hơn 3 giờ chiều, hai người tới mục tiêu là huyện Đăng Trùng, trước tiên tìm một khách sạn thuê ở. Vân Nam là biên thủy ở Tây Nam Hoa Hạ, khí hậu tiếp cận rừng mưa nhiệt đới, sản vật phong phú, là trọng địa Phật giáo, cũng là nơi sản sinh ngọc thạch chứa danh, có thị trường giao dịch ngọc thạch đại quy mô, ngành công nghiệp đổ thạch cũng chính là khởi nguyên từ nơi này. Trường Hạo muốn siêu tầm linh ngọc, trạm thứ nhất chính là tới nơi này. Đối với ngọc thạch, môn đạo trong đó rất sâu, phân chia thành rất nhiều loại, nhưng lấy nhãn lực của Trường Hạo, thưởng thức nhiều ngọc thạch tài bảo như vậy, tự nhiên là học xong phân biệt. Nhưng tạo giả không chỉ có riêng là đơn thuần tạo giả, còn phải có một bộ kịch bản bán ra hàng giả. Kỳ thật cái này cùng với thị trường đồ cổ giống nhau, chẳng những phải hiểu được phân biệt hàng thật, còn phải hiểu được phân biệt kịch bản. Nếu không liền tính là một hàng thật, vẫn như cũ có thể đem người lừa dối. Trường Hạo chính là người ngoài nghề, bất quá cũng may hắn là siêu tầm linh ngọc. Linh ngọc là xem như linh khí, mà trên thị trường những ngọc thạch đó là xem tỷ lệ bề ngoài. Lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, linh ngọc bề ngoài tỷ lệ bình thường đều cùng những linh ngọc trên thị trường không giống nhau, cho nên hắn là tới nhặt của hời, tận lực tránh cho bị lừa dối. Ngày hôm sau, Trương Hạo cùng với Kha Cửu thức dậy từ sáng sớm, gọi xe taxi, trực tiếp đi thị trường ngọc thạch. Nhưng mới vừa xuống xe taxi, Trương Hạo không khỏi có chút sửng sốt, lòng có linh giác, mơ hồ một sợi cảm ứng, thị trường ngọc thạch này vậy mà có người hắn quen biết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.